Con rể là thần y, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí của Lâm Thần biến hình, một con rồng trắng được tôi luyện bởi chân khí của Lâm Thần tấn công trực diện cái gốc của luồng khí tàn bạo đó. Luồng chân khí đó như là có thể thấy được con rồng trắng đang bay đến, nó như là có linh hồn bắt đầu tránh né tứ phía, đồng thời những chân khí khác cũng tấn công con rồng trắng. Việc này khiến cho Lâm Thần nhất thời bị cản trở. Khụ khụ, nhìn Trần Đức Trung ho khan liên tục, Lâm Thần đầu cũng đầy mồ hôi, sau đó thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Anh ta không ngờ luồng chân khí này lại khó đến như vậy, không chỉ có uy lực mà còn có linh tính. Nhất thời không có cách nào giải quyết luồng chân khí này. Có rồi, Lâm Thần đột nhiên thốt lên, nhưng phương pháp này càng rủi ro hơn, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chẳng những Trần Đức Trung không được cứu mà thậm chí còn bị phản ứng dữ dội. Cho dù không bị phản ứng, sau khi dùng xong phương pháp này, anh ta ước tính cũng phải tầm nửa tháng nữa mới có thể sử dụng chân khí lại. Tác dụng phụ của phương pháp này không lớn lắm, nhưng chân khí của anh ấy quá yếu, nên phương pháp này có tác dụng phụ rất lớn đối với anh ấy. Thôi kệ đi, thử mới biết được. Ánh mắt Lâm Thần ngưng a lại, sau đó mày nhíu lại, điều khiển một lượng lớn chân khí vận chuyển vào trong cơ thể Trần Đức Trung. Những chân khí khổng lồ này được vận chuyển giữa tứ chi của Trần Đức Trung và chăm đốt xương giống như thác nước. Sau đó chân khí biến hình một cái, chân khí biến thành hình dáng của một con mãnh thú, sau đó con mãnh thú mở miệng tham lam hấp thu chân khí cuồng bạo vừa rồi. Sau khi hấp thu xong, con thú giữ nhìn các gốc còn sót lại trước mặt. Sau đó không hề do dự mà mở miệng, chỉ cần một lần là có thể nuốt chửng luồng chân khí này. Sau khi hấp thụ xong, mãnh thú do chân khí biến hóa thành cũng tiêu tán. Phụt, nhưng khi mãnh thú tiêu tán, Lâm Thần không thể nhịn được nữa, thân thể đột nhiên ngã về phía sau, sau đó nôn ra một ngụm máu đỏ. Lâm Thần, Trần Thanh Tú thở ơ nhìn Lâm Thần ngã xuống, lập tức chạy tới giúp anh ta, mặc dù cô ta cũng không thích Lâm Thần cho lắm, nhưng người đã cứu ông nội của mình, nếu nhìn anh ta ngã xuống đất mà không làm gì, chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. Nhà họ Trần sẽ đã mang tiếng vô ơn, vậy thì thật không đáng. Cậu nhóc, cậu thực sự làm được rồi, cậu thực sự xứng đáng là... Trần Đức Trung còn muốn nói nữa, Lâm Thần dùng sức toàn thân mà liếc nhìn Trần Đức Trung, nhưng người sau dường như hiểu ra điều gì đó và không nói tiếp. Lâm Thần thế nào rồi? Thầy, nhìn thầy ngã xuống, Kim Thiện Vi đang lách qua đám đông và chạy đến trước mặt Lâm Thần, khóc lớn, như thể Lâm Thần đã đến miền cực lạc rồi. Mọi người có mặt tại đó nhìn nhau, y thuật của Kim Thiện Vi không biết là như thế nào, nhưng bên ngoài thì danh tiếng của ông ấy đã rất vang dội, biểu hiện vừa rồi của Kim Thiện Vĩ lần này có thể nói là không phù hợp với thân phận thần y của ông ấy. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai dám bước lên. Ngày thường, họ đều nghĩ rằng y thuật của họ là tuyệt vời và tuyệt vời, nhưng cảnh hôm nay có thể được ví như một cú đả kích sâu sắc vào lòng tự trọng của họ. Chỉ dựa vào câu nói của Trần Thanh Tú, các người thậm chí không xứng đáng để nâng giày cho anh ta. Đã làm cho những người được gọi là chuyên gia, những người thường là cấp trên mất mặt. Lúc này, Kim Thiện Vi không quan tâm được nhiều đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà chuyên gia, cái gì mà thần y cơ chứ, những người đỗng tục này thì hiểu cái gì? Mặc dù nổi tiếng nhưng ông ấy biết mình là ai? Nếu không có Lâm Thần, ông ta bây giờ cũng sẽ không có nhiều tiến bộ đến như vậy, những người này chỉ nhìn bề ngoài, đây là một trong những nguyên nhân khiến y học Trung Quốc ngày càng sa sút. Đừng có lắc nữa, tôi đây còn chưa chết mà cậu lắc chắc tôi chết mất thôi. Lâm Thần mở mắt ra, nhìn Kim Thiện Vi nhếch mép tức giận nói. Không phải thầy nói cậu ở bên ngoài cũng là một bác sĩ thiên tài, cậu như thế này, có lẽ ngày mai sẽ gây xôn xao dư luận. Thần y Tình Kim Xuyên vì thầy qua đời, đau buồn quá mức, tinh thần không được bình thường. Thầy, ngài đừng cười nhạo đệ tử có được ngày hôm nay, tất cả đều không phải là của thầy sao? Hơn nữa cho dù tâm thần không được bình thường thì có sao, tôi cũng nguyện ý lên xuống lửa vì thầy. Được rồi, tôi xem như là đã phát hiện ra rồi, nếu như cậu thay vì cùng sức cho cái miệng, cậu đem nó vào trong nghiên cứu, có thể thành tựu của cậu còn hơn tôi nhiều. Được rồi, nhanh đỡ thầy lên, nhiều người nhìn như vậy thật đáng xấu hổ. Các bác sĩ đang có mặt tại đây nghe thấy liền quay đầu hợp tác, họ không ngờ rằng Lâm Thần, người mà họ khinh thường trước đây lại có khả năng tuyệt vời như vậy, nếu như vậy thì việc Kim Thiện Vi trở thành đồ đệ của anh ta cũng là do Đỗ Yên. Bây giờ bọn họ cũng đã hiểu tại sao người đứng đầu nhà họ Trần lại không ngại đường xa đi đến Kim Xuyên, và chỉ đích danh Lâm Thần. Hóa ra là người ta vì Lâm Thần mới tới. Những chuyên gia lúc trước không biết tự lượng sức mình cứ đòi đi thử xem, bầy gíp cũng đỏ hết cả mặt. Người đàn ông không quá 20 mấy tuổi này thật là quá phi thường. Hỏi xem hiện tại ông Trần cảm thấy thế nào? Bởi vì lúc này cơ thể tiêu hao quá nhiều, Kim Thiên Vi đỡ Lâm Thần chậm rãi đi tới chỗ Trần Đức Trung, nhẹ giọng nói. tốt rồi, tiểu tử nhà anh thật là có bản lĩnh. Sao anh không đến kinh đô? Dù nhà họ Trần của tôi không dám nói là làm ăn lớn, nhưng không khó để tìm cho anh một công việc tử tế, để anh có thể ăn nên làm ra. Ngay khi dứt lời, các bác sĩ có mặt ở đó đều động lòng, đây là cơ hội gì? Cơ hội thăng quan tiến chức, đây là gia tộc họ Trần, tất cả đều là bá chủ ở kinh đô. Nếu có quan hệ gì với nhà họ Trần, trong tương lai sự nghiệp bác sĩ của anh ấy có thể coi là một bước tiến vững chắc, ít nhất là có thể hênh hoang trong cái Kim Xuyên này rồi. Xin lỗi ông Trần, tôi rất cảm kích lòng tốt của ông, nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn, mong ông có thể hiểu được. Trần Đức Trung nghe xong trầm ngâm nói. Tôi hiểu rồi, tên tiểu tử nhà anh tham vọng không nhỏ nhỉ, tham vọng của tiểu tử nhà anh là muốn đi ra thế giới, một kinh đô nhỏ bé nhất định sẽ không thể giữ chân anh ở lại. Sau khi Trần Đức Trung nói xong, tất cả mọi người ở đó dậy sóng, chỉ sau đó họ mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Lâm Thần, một người chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp ở tỉnh Kim Xuyên, trong khi người kia muốn lao ra thế giới. So sánh như thế này thì khoảng cách quá xa. Đó là lý do tại sao anh ta rất khác biệt so với những người khác, và điều đó cũng là điều dễ hiểu. Các bác sĩ có mặt đều tìm được lý do cho mình. Nếu tiểu tử nhà anh không muốn đến, vậy thì cái này tặng cho anh. Trong tương lai, anh có thể dùng thứ này để tìm nhà họ Trần ở kinh đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là trong khả năng của nhà họ Trần, thì họ Trần chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để giúp anh. Trần Đức Trung nói xong, từ trong cánh tay lấy ra một viên ngọc bội, bề mặt sáng bóng, đặt trên lòng bàn tay cứ như biến hóa được, trên mặt ngọc có một chữ. Trần, dường như được chạm khắc bằng vàng, sáng lấp lánh. Nhà họ Trần xứng đáng là dòng họ có quyền thế, một miếng ngọc bội tùy ý đưa cho người khác làm vật chứng, dựa vào chi tiết mà nói, đây không phải là năng lực của gia tộc bình thường. Cách chương.